Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205 liền phải đoạt ngươi nương. Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói, như thế nào lại có chuyện a? Ngày hôm qua các ngươi không phải đã cùng ta nói rồi đã nửa ngày sao? Từ Minh kêu rên, Lý Nhị vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hắn. Chính ngươi trong lòng minh bạch, Từ Minh hắc bạch phân minh, con ngươi chính là một trận quang mang lập lòe, hảo đi. Hắn lưu luyến không rời nhìn chằm chằm nơi đó đầu một hoa thỏ trắng nhìn lại xem. Mới chậm rãi đứng dậy đi theo hắn hướng trong đi, Tô Nhiễm cùng Viên Tiên Sinh cũng lập tức nhấc chân hướng bên kia đi, vừa thấy này trận thế, nhìn nhìn lại bên kia xúc bả vai đáng thương hề hề Từ Minh. Vương Thị đau lòng, nàng vội vàng giữ chặt Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, các ngươi đối Minh ca nhi ôn nhu điểm, đừng cùng ứng phó Trần lão gia bọn họ dường như vậy hung. Hắn còn như vậy tiểu, người tuy nhỏ, chính là hắn đầu cơ linh rất, biết giấu dốt, còn hiểu đến giả ngây giả dại. Hôm nay cùng Trần lão gia cùng với Tô Thành Tài phụ tử trận này đối chiến, bọn họ sở dĩ có thể đại hoạch toàn thắng, cũng tất cả đều là bởi vì hắn. Thậm chí ở sự tình sau khi kết thúc, hắn còn giúp bọn họ hung hăng hạ một phen Trần lão gia thể diện. Nói vậy về sau rất dài một đoạn thời gian, Trần lão gia đều sẽ không khắp nơi bọn họ trước mặt lộ diện, chỉ tiếc. Điểm này Hoàng thị nhìn không tới, nàng lại bị Từ Minh này cố ý bày ra tới phúc hậu và vô hại bộ dáng cấp che lại, nàng cái này quá mức thiện lương nương a. Tô Nhiễm gật đầu, nương ngài yên tâm, chúng ta không có ý gì khác, ngài nếu là lo lắng hắn, vậy tiến vào nghe chúng ta nói chuyện hảo, kia vẫn là tính. Các ngươi muốn nói đứng đắn sự, ta còn là không đi quấy rầy. Hoàng thị chạy nhanh xua tay. Chỉ là nàng chung quy vẫn là trong lòng vướng bận Từ Minh. Nhưng Minh ca nhi hắn đích xác đáng thương, các ngươi ngàn vạn đừng khi dễ hắn a. Đã biết, Tô Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu, mới rốt cuộc xoay người đi, lần này bọn họ tiến chính là Viên Tiên Sinh nhà ở tới rồi bên trong. Đại gia đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống, Từ Minh cũng kéo trương ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn ngồi tư thế thập phần tiêu chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai chân khép lại, đôi tay cũng nhu thuận đáp ở trên đùi. Nghiễm nhiên một cái thập phần nghe lời đệ tử tốt, nếu không phải đã cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, Tô Nhiễm đều cơ hồ phải bị hắn này phúc biểu tượng cấp mê hoặc. Vài người từng người ngồi xong, Viên Tiên Sinh liền hướng Tô Nhiễm gật đầu, tẩu tử, người trước bắt đầu đi. Tô Nhiễm liền móc ra kia trương năm trước 100 lượng bạc. Nếu như đi năm chúng ta cầm này tấm ngân phiếu đi trong huyện đoái tiền, như vậy chúng ta kết cục có phải hay không cũng sẽ cùng hôm nay kia hai cha con một cái dạng? Sẽ không nha, Từ Minh lập tức lắc đầu. Ta cầm các ngươi con thỏ, còn ăn không uống không các ngươi vài đốn, ở nhà các ngươi ở cả đêm, cho các ngươi một chút vất vả phí không phải hẳn là sao? Tô Nhiễm nhướng mày, ngươi thật là như vậy tưởng? Từ Minh liền ha hả một trận cười. Hảo đi, các ngươi đều không phải ngốc tử. Ta đây cũng liền bất hòa các ngươi nói những cái đó nhiều lời. Đích xác, này 100 lượng bạc là ta cho các ngươi vất vả phí. Cũng là phong khẩu phí. Ta nguyên bản tưởng chính là, các ngươi đem tiền cầm đi đoái. Chúng ta chi gian liền thanh toán xong. Từ nay về sau không còn có bất luận cái gì lui tới. Liền tính về sau các ngươi nghĩ đến cùng ta phản quan hệ, ta cũng sẽ không nhận của các ngươi. Kết quả, ai biết ta chờ rồi lại chờ, căn bản là không có nghe được các ngươi đem tiền cấp đoái tin tức. Bởi vì cái này, ta ngược lại liền đối với các ngươi nổi lên hứng thú. Này một năm gian, ta trừ bỏ hết sức chuyên chú nuôi lớn Bạch Tiểu Bạch ngoại, mặt khác thời gian đều đặt ở nghiên cứu các ngươi này người một nhà trên người. Nói như vậy, bọn họ năm trước làm cái kia quyết định, ngược lại còn sai rồi. Tô Nhiễm ngẩn ra, Viên Tiên Sinh nghe xong, hắn lấy quá ngân phiếu nhìn nhìn, nơi này đầu các ngươi cấp làm cái gì đánh dấu? vì cái gì tiền trang người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề. Cái này các ngươi đã có thể hỏi đến điểm tử thượng. Nói lên cái này, Từ Minh trên mặt rõ ràng hiện lên một tia đắc ý. Ta nói cho các ngươi, ta trên người ngân phiếu, đều là ta cô dượng còn có cha ta bên kia người nhà riêng thỉnh người cho ta làm. Chính là vì phòng ngừa ta bị người cấp bắt cóc làm tiền tài thời điểm. Hảo phương tiện cho bọn hắn tiền làm ta thoát thân. Chẳng qua, này phía trên gia nhập một chút đặc thù đánh dấu. Tựa như ngày hôm qua ta cấp đôi phụ tử kia, tiền trang việc vừa thấy liền biết ta gặp được sự. Bọn họ sẽ lập tức gần đây cho chúng ta biết ra người tới giúp ta. Đến nỗi cho các ngươi này một chương, này phía trên cũng có ký hiệu. Ta tới chỉ cho các ngươi xem, hắn đứng lên, đầu ngón tay điểm thượng ngân phiếu phía trên một cái nhìn như một chút đều không chớp mắt màu đỏ. Thắm tiểu viên điểm, cái này viên điểm liền ở tiền trang con dấu bên cạnh. Chợt vừa thấy chỉ biết cho rằng đây là con dấu thượng đồ án. Hoặc là chu sa lậu, Từ Minh lại nói, cái này điểm, chính là bình an điểm, đây là nói cho tiểu nhị, ta thực bình an, cái này tiền là ta cam tâm tình nguyện cấp đi ra ngoài. Tiểu nhị thấy được, không nói hai lời liền sẽ cho các ngươi đoái tiền, đương nhiên, đoái xong tiền, tin tức vẫn là sẽ phản hồi đến ta nơi đó, rốt cuộc này ngân phiếu ta còn là muốn tiếp theo dùng, nói xong. Hắn lại lui về ngồi xuống. Miệng bẹp bẹp, lại nói tiếp, này tấm ngân phiếu ta trước kia cũng dùng quá vài lần. Mỗi lần dùng ra đi sau không bao lâu liền lại về tới ta trong tay. Duy độc chỉ có lúc này đây, ngân phiếu vào các ngươi tay liền không có lại trở về. Một năm không thấy, ta kỳ thật còn man tưởng niệm nó. Nếu tưởng niệm, kia trả lại ngươi hảo, Tô Nhiễm lập tức liền nói, viên tiên sinh cũng tùy tay liền đem ngân phiếu. Để trả lại cho hắn, các ngươi thật còn a? Từ Minh lại chấn động, nhưng hắn vẫn là duỗi tay đem ngân phiếu cấp tiếp nhận tới. Hảo đi, ta xem như minh bạch, các ngươi thật đúng là nói chuyện giữ lời. Nói không cần tiền, liền thật sự một văn tiền cũng không chịu muốn. Có cốt khí, ta thích, Tô Nhiễm viết viết môi. Bởi vì này một chương ngân phiếu, ngươi hiện tại cũng giúp chúng ta một cái đại ân. Cái này vội. Chính là nhiều ít cái 100 lượng đều không đổi được. Tính lên, chúng ta vẫn là kiếm lời ai. Loại này lời nói các ngươi liền không cần phải nói. Kỳ thật này một năm gian, ta thăm dò rõ ràng nhà các ngươi quan hệ sau. Ta liền tức giận đến không được. Cái này Tô Thành Tài. Bọn họ toàn ra quả thực chính là trùng hút máu a. Hơn nữa chuyên nhặt nhà mình thân thích hút máu. Người như vậy ta nhất không quen nhìn. Các ngươi có thể chịu đựng, ta cũng nhịn không nổi, còn có cái kia cái gì Trần lão gia, ha ha, người này nhưng thật ra khôn khéo, làm chuyện xấu cũng chỉ ở sau lưng khoa tay múa chân. Một khi xảy ra chuyện, lập tức phủi sạch quan hệ, lần này tính hắn chạy trốn mau, ta chỉ hướng trên mặt hắn chịu mấy bàn tay, bất quá tiếp theo, hắn đã có thể sẽ không may mắn như vậy. Từ Minh hừ lạnh, nói đến đứng đắn sự, hắn kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng đã không thấy tăm hơi. Tuy rằng trắng nõn khuôn mặt vẫn như cũ nhìn còn mang theo vài phần hồn nhiên đáng yêu. Chính là cặp kia quá mức âm trầm con ngươi vẫn là làm hắn cả người đều trở nên âm u không ít chung. Quy vẫn là tỉnh thành gia đình giàu có công tử, hắn sao có thể thật là hoàng thị trong mắt kia nhu nhược đáng thương tiểu bạch thỏ. Tô Nhiễm lập tức liền nói, đó là chuyện của ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, đó là đương nhiên. Tô Thành Tài phụ tử kia sự kiện, ta sẽ vẫn luôn gọi người nhìn chằm chằm, lần này không gọi bọn họ hung hăng ra một hồi huyết. Đem lừa bịp tống tiền các ngươi tiền đều còn trở về. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ, đến nỗi Trần lão ra sao, hắn không phải muốn gọi con của hắn cùng ta nhiều lui tới sao. Hảo a, ta liền thỏa mãn hắn nguyện vọng, vừa rồi còn ánh mắt âm u, nhưng chỉ chớp mắt, Từ Minh lại cười đến ngọt ngọt ngào ngào. Nếu là hoàng thị ở chỗ này, nàng khẳng định lại muốn từ tâm nhãn yêu thương khởi cái này tiểu hoa nhi, mà hắn rõ ràng cũng ăn vạ. Hoàng thị Tô Nhiễm lặng lẽ phạm vào cái xem thường. Còn có một việc, người về sau ly ta nương xa một chút, vì cái gì? Vừa nghe đến lời này, Tử Minh rốt cuộc nóng nảy, người trong lòng biết rõ ràng, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, Tử Minh mếu máo. Ta không trong lòng biết, ta cũng không rõ ràng. Ta chính là thích đại nương a, đại nương cũng thích ta. Này đều không được sao? Ngươi không cần bởi vì đại nương quá thích ta nàng không thích ngươi. Ngươi liền ghen, châm ngòi chúng ta quan hệ. Ta thiên, Tô Nhiễm trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Người này vừa rồi không còn ngoan ngoãn nghe lời thật sự sao? Như thế nào chỉ chớp mắt, hắn liền lại cùng thay đổi cá nhân dường như, cư nhiên còn bắt đầu chỉ trích nàng. Kia chính là nàng mẹ ruột. Tô Nhiễm lập tức đứng lên. Từ công tử, ngươi hẳn là biết ngươi là cái gì thân phận. Chúng ta nông hộ nhân gia, vốn dĩ liền không trông cậy vào trèo cao cái gì quyền quý. Lần này đến ngài tương trợ, chúng ta cảm kích vạn phần. Chính là, ta nương nàng tuổi tác lớn, thân mình cũng vẫn luôn không tốt lắm. Ta không nghĩ làm nàng cũng tranh tiến này một bãi nước đục tới. Ngài nếu là thật thích nàng lời nói, ngài nên biết muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách, ta đây cũng là vì ta nương suy nghĩ, thỉnh ngài tam tư ta không? Nhưng là, Tô Nhiễm vừa dứt lời, Tử Minh cũng đã buột miệng thốt ra, hắn liều mạng dậm vài cái chân. Ta liền không, ta liền phải cùng đại nương thân mật, ta tức chết ngươi, nói xong, hắn liền quay người lại, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, Tô Nhiễm vội vàng đuổi theo ra đi. Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh cũng theo sát thượng, đương ba người đuổi tới bên ngoài thời điểm. Liền nhìn đến Tử Minh đã nhào vào Hoàng thị trong lòng ngực khóc đến không thành cá nhân hình, Hoàng thị đau lòng ôm hắn ôn nhu an ủi. Hai người thân thiết vô cùng, vừa thấy đến Tô Nhiễm bọn họ ra tới. Hoàng thị lập tức liền mặt trầm xuống. Nhiễm tỷ nhi, ta không phải cùng ngươi nói đừng khi dễ Minh ca nhi sao? Ngươi nhìn xem ngươi, nhân tài đi vào bao lâu thời gian, ngươi đem hảo hảo hài tử cấp khi dễ thành cái dạng gì? Ô ô ô, Tử Minh lập tức tăng lớn âm lượng, dựa vào nàng trong lòng ngực khóc đến hảo không thương tâm, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng không khỏi trước mắt tối sầm, một cổ tức giận cũng dần dần ở ngực lên men, nàng hối hận, hết chương.